Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 598. Góc truyện audio.com. Chương 598. Thật ra cô cũng không ghét Lâm Dương. Dù sao trước đây Lâm Dương cũng đã vì cô mà làm rất nhiều. Ngoại trừ hai lần ở Huyền Y Phái và nhà họ Lương, anh đều không đứng ra. Còn lại tất cả những việc khác đều đã được nói trong quá khứ. Tuy nhiên, kỳ vọng của Tô Nhan đối với Lâm Dương cũng không quá cao. Yên ổn sống qua những ngày tháng còn lại. Sau đó rồi ly hôn đi. Tô Nhan nhắm chặt đôi mắt, lẩm bẩm một mình. Khi máy bay đáp xuống sân bay, Mã Hải đã đích thân đón anh ở cổng sân bay. Chủ tịch Lâm, nhìn thấy Lâm Dương bước tới, Mã Hải vội vàng tiến lên trước. Sao anh lại đến đây? Lâm Dương nghỉ hoặc hỏi. Chủ tịch Lâm, mau tới học viện Huyền Y Phái đi. Ở đó đã xảy ra chuyện rồi. Mã Hải lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Lâm Dương sững sờ. Mã Hải vội vàng mở cửa xe ra. Lên xe rồi nói. Lâm Dương không nói gì. Lập tức kéo cửa xe ra. Mã Hải lập tức điều khiển xe lao về phía trước. Trong xe hơi, người kỳ dược phường đã đến rồi. Mã Hải trầm giọng nói. Một câu nói đơn giản lập tức khiến Lâm Dương hiểu ra tất cả. Thái độ của kỳ dược phường rất kiêu ngạo. Hơn nữa công khai tuyên chiến một cách trắng trợn. Dư luận mà Huyền Y Phái của chúng ta vừa mới thành lập đã rơi xuống ngàn trượng trong giới trung y. Rất nhiều người đều cho rằng Huyền Y Phái của chúng ta chỉ có thể làm những kỹ năng bề ngoài. Hơn nữa nhắm vào chuyện này, đã có người bắt đầu gây áp lực về phía chúng ta. Mã Hải nói, gây áp lực, Lâm Dương cau mày, Huyền Y Phái của chúng ta đã đắc tội người nào? Còn có người đang gây áp lực với chúng ta sao? Hủ tịch Lâm, người mà chúng ta đắc tội đã nhiều hơn rồi. Sao lại nói như vậy? Những loại thuốc mà chúng ta đã phát triển ra, thị trường mà chúng ta chiếm lĩnh, thậm chí là đà phát triển gần đây vô hình chung đã đắc tội với quá nhiều người rồi. Một số người vốn dĩ đã không hài lòng khi thấy tập đoàn Dương Hoa của chúng ta đang dần dần chiếm lĩnh thị trường trong nước. Cho nên, sẽ hợp tác với kỳ dược phường, lợi dụng cơ hội lần này để gây thêm áp lực với chúng ta. Trước mắt mà nói, tình huống của chúng ta không thua kém với trước mặt sau lưng đều có địch. Mã Hải thở dài, bất lực nói. Lâm Dương nhắm mắt lại, không nói lời nào. Trên thực tế, khi đến Yến Kinh, anh đã cân nhắc đến kỳ dược phường. Nhưng tình huống của Lương Thu Yến rất nguy cấp. Anh cũng không thể quan tâm nhiều như vậy được. Giải quyết cho vấn đề của Lương Thu Yến xong liền nhanh chóng trở về Giang Thành. Cũng là để xử lý chuyện của kỳ dược phường. Tuy nhiên, điều mà anh không ngờ tới là chuyện của kỳ dược phường phức tạp hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Điều này đã không chỉ đơn giản là bồi thường một đóa hà linh hoa. Bên trong chuyện này còn có vô số dao kiếm xen lẫn. Vô số dao kiếm hướng về phía Huyền Y Phái. Tôi mệt rồi. Trước tiên tôi về nhà ăn cơm. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai nói chuyện tiếp đi. Ngày mai giúp tôi liên lạc với người của kỳ dược phường. Tôi muốn nói chuyện với bọn họ một chút. Lâm Dương bình tĩnh nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu. Lâm Dương trực tiếp đi đến căn phòng nhỏ trong quốc tế Duyệt Nhan. Tô Nhan đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tuy rằng không ngon lắm, nhưng ăn vững bụng. Trên bàn ăn, Tô Nhan cũng không nói gì. Chỉ lặng lặng ăn cơm. Sau đó liền trở về phòng. Lâm Dương cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mặc dù có đôi khi anh tương đối cảm thấy tương đối thích Tô Nhan, nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ rằng cho dù là Tô Nhan hay anh thì đều không có tình cảm gì với nhau. Nếu như thật sự nói về tình cảm cũng chỉ là hai người sớm tối sống chung đã nảy sinh chút cảm tình. Đó thậm chí còn không được coi là tình yêu. Có lẽ tới khi tổ chức đại hội, thì nên đặt dấu chấm hết cho cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực này. Vợ chồng Tô Quảng cũng không nói gì. Lâm Dương Thanh Tịnh vui vẻ, cũng bớt nghe Trương Tỉnh Vũ độc miệng cằn nhằn. Sau khi ngủ một đêm ở đây, Lâm Dương liền lái xe đến Học viện Huyền Y Phái. Chỉ là, chính vào lúc anh vừa mới bước vào cánh cửa của Huyền Y Phái, bùm, có một âm thanh ngột ngạt truyền đến. Cách Trương.